Bạch Sơn Thủy thu liễm dáng tươi cười, ưỡn ngực chậm rãi nói. Gạch nối, huống chi cô Sơn kiếm tàng không phải ngươi muốn, mà là bà ta muốn. Ngươi có thể sống sót được đều dựa vào sự thương hại của bà ta, ngươi có tư cách gì mà thương hại ta? Gạch nối, ta là người không cần người khác thương hại. Bạch Sơn Thủy ngửa đầu. Trên bầu trời, có một giọt nước óng ánh xuất hiện. Cách chương.